Đừng xa anh nữa nhé. Chương 8, góc truyện audio.com. Nói điện thoại xong hắn quay lại giường thấy nó vẫn yên giấc, hắn không khỏi nhếch miệng lên cười, hắn ôm nó vào lòng, nó cũng lấy tay ôm thắt lưng hắn. Em làm gì mà ôm tôi chặt như thế này? Hắn ghé vào tay nói nhỏ với nó. Nó vẫn vô tư ngủ, tay lại càng siết chặt hắn hơn, hắn cũng không ngại mà ôm nó ngủ. Sáng hôm sau, nó thức dậy thì thấy cả người nó toàn thân đau nhức, nó thầm rủa hắn đã hứa với nó là không làm nó đau mà hôm nay nó lại thành ra như vậy, mai là hôm nay. Là chủ nhật nó không cần đi học, định bước xuống giường thì thấy hắn từ phòng tắm bước ra với áo sơ mi trắng, hắn không cài hai nút áo khiến lộ bộ ngực hoàn hảo lộ ra. Hắn đi về phía nó. Còn đau không? Hắn hỏi có một chút quan tâm và đùa giỡn. Anh biết rồi còn nói. Nó đấm vào ngực hắn tỏ tức giận. Rồi anh sai rồi, em đừng tức, không thì có nhiều nếp nhăn đó, em mà xấu đi thì anh. Hắn nói lửng lờ khiến cho nó càng giận. Ờ tôi xấu thì anh sẽ bỏ tôi chứ gì? Nói rưng rưng nước mắt. Tại sao lúc đầu anh không nhìn kỹ em một chút là em hung dữ như thế? Hắn trêu đùa nói, ù, hích, ế, anh, hức, còn đục, hích, ôi, làm gì, ừ thế anh còn đụng tôi làm gì? Lần này nó khóc thật, hắn lúng túng không biết phải làm gì, chỉ đùa thôi mà nó đã khóc như thế này rồi, sao vợ hắn mít ướt thế này? Thôi anh đùa thôi, em là đẹp nhất, hắn ôm nó vào lòng xoa đầu nó, anh, hích, bỏ, hức, ôi, hích, ra, hức đi, an, ó, hích. Thơn, hích ì, hức, ôi, ao hức, anh bỏ tôi ra đi, anh có thương gì tôi ao. Nó đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm nó chặt nó. Hắn hôn nó khiến nó đang khóc không khóc nữa một hồi, sau hắn bỏ nó ra khiến nó thở dốc, hắn bế nó vào phòng tắm. Này là buổi tối hắn có mặc đồ, lại cho nó nhé, đừng hiểu nhằn. Cách chương.